Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, Osusuki Hagoromo hiện thân. Mà như vậy thời điểm, một cỗ khổng lồ chakra từ Naruto cùng Sasuke trong cơ thể bạo phát ra. Sau đó này cổ chakra trực tiếp xông ra Naruto thân thể. Mà Sasuke cũng và Naruto giống nhau, trong thân thể cũng lao tới một cỗ chakra. Naruto lao ra chakra là màu trắng, mà Sasuke lao ra chakra là màu đen. Sau đó cái này hai màu trắng đen chakra trên không trung muốn giao tiếp. Trên không trung tương giao hắc bạch chakra từ từ tạo thành một người. Một ông già, con mắt thứ ba, hai mắt là Raigan. Mi tâm có viên này Raigan bên trên mang theo 9 cái câu ngọc. Chính là hay là Nguyệt Chi Nhãn. Hơn nữa trên đầu trương hai cái góc nhỏ. Một tấm giống như là đao khắc mặt. Trường bào màu trắng, áo lót màu đen. Hơn nữa trên cổ đọng ở 9 cái câu ngọc. Phía sau từng bước màu đen quyền trượng. Hơn nữa giờ phút này cái lão giả ngồi xếp bằng, trực tiếp ngồi ở không trung. Bất quá lão giả này phía dưới lại có 9 cái màu đen tiểu cầu xoay tròn ở nơi này lão giả phía dưới. Sau đó lão giả nhìn Tàn Nguyệt, hai mắt trong lúc đó thả ra một cỗ ánh sáng âm lãnh. Sau đó tay chân vung lên, trong nháy mắt phía dưới kia 9 cái màu đen tiểu cầu chạy ra ngoài 6 cái. Sau đó cái này màu đen tiểu cầu trên không trung nhanh chóng đi tới Sasuke và Naruto bên người. Sau đó vây quanh Sasuke và Naruto xoay tròn. Rất nhanh thì thấy được Naruto cùng Sasuke trên người quấn quanh cây cối. Trực tiếp biến thành toái phiến. Mà lúc này Sasuke và Naruto đã lão giả kia đều chết chết nhìn chằm chằm đứng ở trên tán cây Tàn Nguyệt. Trong hai mắt lộ ra sát khí. Nhìn Tàn Nguyệt, mà lúc này Tàn Nguyệt khóe miệng để lộ ra vẻ tươi cười. Cười ha hả nhìn một màn này, nói rằng, thật là có ý tứ a. Thời gian qua đi sắp ngàn năm đi. Lục đạo tiên nhân hoặc giả nói là Osusuki Hagoromo, bây giờ ngươi xem như toàn gia đoàn tụ a. Thực sự là ước ao a. Ha hả. Không sai, lão giả này chính là Osusuki Hagoromo, cũng chính là lục đạo tiên nhân. Lúc này Osusuki Hagoromo trừng mắt Tàn Nguyệt nói rằng, lão phu chính là lục đạo tiên nhân, cũng gọi là Osusuki Hagoromo. Bất quá đây cũng không phải là ngươi có thể làm ra như thế chuyện ác nguyên nhân. Hai đứa bé này trên người chakra là sau cùng hy vọng. Cũng là của ta con trai chuyển thế. Ngươi cái này một cái người đến sau. Cũng là không được thả lần. Tàn Nguyệt hướng về phía cái kia lục đạo tiên nhân trong miệng có chút lượn quanh miệng nói. Khóe miệng Ichikaru nói rằng. Hanh, nếu tồn tại chính là lý do. Liền nhớ ngươi tồn tại thì có số chết. Mà ta bây giờ làm vận mạng của mình mà chiến đấu. Cổ lực lượng kia mặc dù là ngươi con trai lực lượng. Thế nhưng đến trên tay của ta chính là ta lực lượng. Ngươi lại có cái gì quyền lợi ngăn cản a? Không phải là bởi vì sẽ là lục đạo tiên nhân. Hai đứa bé kia là của ngươi nhi tử. Vậy ngươi cũng quá bá đạo a. Mà lúc này Sasuke và Naruto căn bản là nghe không hiểu Tàn Nguyệt cùng lục đạo tiên nhân đối thoại. Nhưng là lại đã biết hai điểm. Đó chính là... Một cái chính là cái này lão nhân tại bảo hộ cùng với chính mình. Hai chính là Tàn Nguyệt muốn giết chính mình. Đi trên người mình chakra. Lúc này Tàn Nguyệt trực tiếp cười. Nói rằng, hanh, bá đạo, ta tin tưởng nhân định thắng thiên. Trời muốn cản ta, ta liền nghịch thiên. Ngươi mặc dù là nhẫn giới bên trong tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng là bây giờ thế giới lấy ta vi tôn. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn ở chân của ta hạ thần phục. Nói xong Tàn Nguyệt, hướng về không trung một cái, mà lúc này cái kia hai tay đã sớm kết được rồi ấn. hơn nữa viên kia ngất trời đại thụ cũng đã theo tàn nguyệt nhảy. Cũng mau tốc độ sinh trưởng đứng lên. Lúc này tàn nguyệt hét lớn một tiếng nói rằng, mộc độn sen du thần thông chi quan âm vô thức, uống xong, nhất thời cái kia trong bầu trời theo tàn nguyệt mà đến đại thủ. Trực tiếp xuất hiện biến hóa, một cái cự đại quan âm biến ảo ở tán cây, bất quá cái này quan âm đầu hướng xuống dưới, cái kia sau lưng cánh tay chỉ có 1000 cái cả. Không muốn đệ nhất sen du thần thông, có vô số cái cánh tay. Thế nhưng tàn nguyệt cái này sen du thần thông cánh tay cũng rất trường. Hơn nữa bàn tay rất lớn. Sau đó tàn nguyệt dựa vào chakra hấp dẫn lấy quan âm. Đứng ở quan âm trên đầu, hướng về phía dưới ba người. Quát lên, ha ha, nhẫn giới truyền thuyết thì có thể làm gì? Chakra thủy tổ thì có thể làm gì? Ở chỗ này, bất luận kẻ nào đều muốn thần phục với ta. Nói xong liền quát lên, Senju thần thông chi quan âm nhất thức, thức hai, ba thức, trong nháy mắt, cái kia sau lưng chọn 1000 cánh tay, hướng về mặt đất đánh tới, bàn tay khổng lồ, một thứ đại khái thì có nửa cửu vĩ lớn như vậy. Hơn nữa còn là chọn 1000 cánh tay, điên cuồng hướng về mặt đất đánh tới, con thứ nhất cánh tay đạt tới mặt đất. Mặt đất nhất thời run một cái, sau đó xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, mà cây kia mộc đã từ lâu ở nơi này bàn tay giết biến thành toái phiến. Sau đó 1000 cánh tay không ngừng rơi xuống, sau đó nâng lên ở rơi xuống, mà trong đó khoảng cách chỉ có ngắn ngủn không một giây thời gian, có thể nói một chiêu này là toàn phương vị công kích. Tàn nguyệt mắt trần có thể thấy mặt đất, tất cả đều là cánh tay này công kích chỗ. Cánh tay kia bên trên tụ tập đại lượng chakra, cứng rắn không gì sánh được. Hơn nữa trọng lượng cũng là không gì sánh được. Vẻn vẹn một trường đều có thể tát bay một con vĩ thú. Huống chi đây là liên tục không ngừng tiến công. Tàn nguyệt ở nơi này trong chốc lát sau khi cuồng tiếu, mà trên mặt đất run rẩy không ngừng, giống như là phát trở thành địa chấn giống nhau. Hơn nữa chỗ xa kia một cái ngọn núi nhỏ đều ở đây chấn chi bên trong sụp đổ. Hơn nữa cánh tay tại rơi xuống thời điểm mang theo cuồng phong, giống như là dao găm giống nhau, đem khống chế bay lên cây mộc hóa làm mảnh vỡ. Mà lúc này lục đạo tiên nhân thì là sử dụng 9 viên Gudodama hóa thành một cái cự đại lồng bảo hộ. Thế nhưng đối với cái này cái lồng bảo hộ, tàn nguyệt ha ha cười nói, ngươi cho rằng cái này Gudodama là có thể ngăn trở ta công kích sao? Quá ngây thơ rồi. Nhất thời hai tay kết ấn, hai tay đè ở dưới chân quan âm bên trên, quát to, mộc độn sen du thần thông chi quan âm cuối cùng thức che khuất bầu trời. Trong nháy mắt cái kia hạ lạc cánh tay, giống như là Transformer giống nhau, ở không ngừng hạ lạc thời điểm, từ từ chồng chất vào nhau. Đây vốn là ngàn cánh tay bàn tay, từ từ dung hợp với nhau, biến thành một cái cự đại cánh tay. Bàn tay này hoàn toàn che ở cả phiến rừng rậm, để cho một mảnh rừng rậm biến thành đêm tối. Sau đó bàn tay khổng lồ tản ra ánh sáng màu vàng, hướng về mặt đất rơi đi, tốc độ rất nhanh, mang theo không khí, giống như là bị ép phá giống nhau, toàn bộ bầu trời giống như là bị áp sập giống nhau. Lúc này bàn tay rơi xuống màu đen kia Gudodama bên trên. Cái này Gudodama trong thì là lục đạo tiên nhân và Naruto đã Sasuke. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.